Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2717, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2717, cô bây giờ còn nhỏ như vậy, ở trước mặt cổ trình diễn một màn này thích hợp sao, cuối cùng là cô tuổi nhỏ thừa nhận tất cả mọi thứ. Hiện tại Lâm Mặc liếc mắt tới, Cơ Vũ sợ đến lui về sau một bước, vội vàng dùng hai tay che hai mắt mình. Em không thấy gì cả, hai người cứ tiếp tục, nói xong, Cơ Vũ xoay người rời đi. Lục Họa còn trông cậy vào Lâm Mặc kiêng kỵ Cơ Vũ tồn tại mà buông cô ra, không nghĩ tới Cơ Vũ lại bỏ chạy trước Lục Họa. Vũ Vũ, phảng phất nghe được tiếng kêu của Cơ Vũ đột nhiên ngừng lại quay người trở về. Lục Họa hai mắt sáng ngời, cô cũng biết Vũ Vũ của cô sẽ không bỏ cô lại chạy như vậy. Chỉ thấy Cơ Vũ đã trở về, cô bé vươn tay, trực tiếp đóng cửa phòng lại. Chị Họa Họa, anh rể, để em giúp hai người bước cuối cùng, như vậy thì không có ai quay rồi hai người nữa, hi hi. Khuôn mặt tươi cười của Cơ Vũ theo cửa phòng ân, lại cùng nhau biến mất lũ ô hỏa. Lâm Mặc, cậu đừng như vậy, cậu giận sao, cậu buông ra trước, tôi có thể giải thích. Lục Họa giãy giụa, cô cảm thấy tư thế như vậy thật là lạ. Lâm Mặc dùng mấy ngón tay thon dài lỏng giữ cô, hai cô tay trăng mảnh khánh của lại, đặt ở đỉnh đâu, cậu từ trên cao nhìn xuống cô. Được, tôi hiện tại cho em cơ hội, em tốt nhất giải thích ổn thỏa cho tôi. Blo, Dương Thành Đề kia là ai, vì sao em thân mật gọi hắn là đàn anh, Lục Họa, tôi phát hiện đàn anh của em thật đúng L là nhiều, lúc đi học là hắn gửi tin nhắn cho em đúng không, vì sao em nói dối hắn là nữ, em cùng hắn đi chơi cũng gạt tôi nói đã về nhà, hiện tại thế nào? Tốt lắm, em nói hắn là thầy phụ đạp cho em nói cho tôi biết, vì sao phụ đạo mà lại lăn lộn với nhau, nếu như tôi không tới, kế tiếp còn có thể phát sinh cái gì? Lục Họa vốn là muốn giải thích thế nhưng cậu trực tiếp thô bạo cắt lời cô, còn lập tức nện ý chí chuông đến nhiều vấn đề như vậy, cường thế mà sắc bén, Lục Họa đột nhiên không biết nên nói gì. Lục Họa, không phải em muốn cùng tôi giải thích sao, tại sao không nói chuyện, câm à, mau nói chuyện. Lâm Mặc gào lên dữ tợn, Lục Họa sợ co rúm lại, Lâm Mặc như vậy cô chưa thấy qua, thật sự rất đáng sợ. Trong con ngươi Lâm Mặc đều nhuộm tia máu, nhìn lạnh lạnh mà âm lệ, lồng ngực cậu không ngừng n gấp từ trên xuống dưới, giống như một con ngựa hoang mắt cưng, sắp không khống chế được mình. Lục Họa lần đầu tiên chứng kiến dáng vẻ cậu mát khống chế như thế. Lâm Mặc, tôi, Lục Họa muốn nói chuyện thế nhưng trong tầm mắt tối sầm, Lâm Mặc đột nhiên lần người xuông, trực tiếp hôn lên môi cô. Cậu làm cái gì, đêm đó ở đầu hẻm Lục Họa từng bị cưỡng hôn, bây giờ nhìn khí thế của cậu nhất định là muôn phạm lại tội xưa, Lục Họa lúc này quay đầu ra tránh khỏi nụ hôn của cậu. Cách chương.